Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, chương 124. Là nàng, thế nào lại là cái này người quái dị? Khâu Tử Đình không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn. Khâu Gia Gia ngạc nhiên ngẩng lên đầu. Cái kia bọn hắn Khâu Gia không nên con dâu tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Nàng là ai? Tại sao không có bái kiến? Ở đây đám quyền quý bọn họ cũng bắt đầu bốn phía nghe ngóng ai hiệu trưởng đồ đệ. Không có qua 10 phút, Diệp Thiều Hoa tư liệu xuất hiện ở liên minh tất cả thế lực lão đại trong tay. Chờ tư liệu xuất hiện ở trong tay bọn họ lúc, bọn hắn trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc, bắt đầu trao đổi lẫn nhau đứng lên. Diệp Thiều Hoa tư liệu cũng quá bình thường đi à nha. Như thế nào bị ai hiệu trưởng vừa ý? Dĩ nhiên là nàng, cùng Vân Mực đứng ở trong góc nhỏ đặc nhĩ quan quân trừng lớn hai mắt. Sao trên mạng không phải nói nàng thiếu chút nữa chị đã chết Lâm gia thiếu gia ư? Ai hiệu trưởng làm sao sẽ thu nàng? Hắn nói một câu, lại phát hiện Vân Mực căn bản cũng không có trả lời. Chẳng qua là chớp mắt không vòng mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng. Đặc nhĩ trong nội tâm cả kinh, cũng không dám nói cái gì nữa. Diệp Khôn cao mày đi ra ngoài, cũng tại trong góc thấy được đặc nhĩ quan quân cùng Vân Mực. Hắn tuy nhiên đã ở đệ nhất quân đoàn, nhưng chỉ xa xa bài kiến cái này liên minh đệ nhất nhân một lần. Lần này chứng kiến Vân Mực trong nội tâm vui vẻ, trên mặt lập tức lộ ra cúng bái. Vừa muốn tiến lên đặc nhĩ đôi hắn khoát tay, hắn lập tức dừng bước. Phát hiện bọn hắn chu vây hầu như không ai, lúc này mới thần sắc một túc rời đi, toàn trường duy nhất đứng lên Mạnh Vũ Thần lúng túng đứng ở tại chỗ. Nàng nguyên lai tưởng rằng nói tiểu sư muội nói rất đúng chính mình. Dù sao người được đề cử chung chỉ có mình là nữ tính. Có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, người kia dĩ nhiên là nàng chưa từng có để vào mắt Diệp Thiều Hoa. Ai thu sự tình Diệp Thiều Hoa? Nàng cái này đứng lên người liền lộ ra rất đột ngột. Mọi người xem hướng ánh mắt của nàng tràn đầy phức tạp. Trong đó cũng khó tránh khỏi có cười nhạo nàng quá mức tự phụ chi ý. Mạnh Vũ Thần xấu hổ mà sắc mặt đỏ bừng. Nàng cũng không cam cứ như vậy ngồi xuống. Mà là nhìn về phía ai? Hiệu trưởng, ta nghĩ biết rõ, ngươi tại sao phải tuyển Diệp Thiều Hoa? Ngài biết rõ nàng 5 ngày trước thiếu chút nữa lại để cho một gã dị sĩ chết ư. Ngươi là ai? Ai hiệu trưởng nhìn Mạnh Vũ Thần liếc, một câu nói kia lại để cho phía dưới ngồi vô cùng nhiều người phát ra một tiếng cười nhạo. Đều tại cười Mạnh Vũ Thần không biết tự lượng sức mình. Mạnh Vũ Thần xấu hổ được biến thành màu đen. Ai hiệu trưởng rõ ràng là nhận thức nàng, cũng tại cái lúc này nói như vậy. Rõ ràng cho thấy cho nàng khó coi, nàng thành danh nhiều năm như vậy, ở đâu đã bị qua nhiều như vậy khuất nhục, ai hiệu trưởng nàng là không dám đắc tội, thật vất vả nhịn đến cơ hội lần này, nàng tha thiết ước mơ cơ hội, lại bị cái này rác rưởi Diệp Thiều Hoa dễ dàng như vậy đã chiếm được. Nàng không cam lòng cực kỳ, Diệp Thiều Hoa cái này bại tướng dưới tay dựa vào cái gì? Diệp Thiều Hoa. Ta muốn với ngươi khiêu chiến, ngươi thua liền buông tha ai hiệu trưởng đệ tử vị trí. Ngươi dám không dám nhận hạ, Mạnh Vũ Thần nhìn xem Diệp Thiều Hoa, dùng ngôn ngữ chọc giận nàng, như thế nào, không nói lời nào ngươi là không dám a? Diệp Thiều Hoa nhìn xem Mạnh Vũ Thần hồn hển bộ dạng. Nội dung cốt truyện ở bên trong tuy nhiên Mạnh Vũ Thần không có trực tiếp động thủ. Nhưng nguyên thân đi đến chúng bạn xa lánh tình trạng kia. Cùng Mạnh Vũ Thần có rất lớn quan hệ, cũng không biết nguyên thân chết cùng nàng có quan hệ hay không. Đã gặp nàng vậy mà đối nàng khởi xướng khiêu chiến. Diệp Thiều Hoa ra vẻ khó xử suy tư vài giây. Dưới đài Suman dùng sức đối nàng lắc đầu. Muốn nàng đừng đáp ứng. Đều nhanh muốn gấp khóc. Diệp Thiều Hoa đối nàng nở nụ cười thoáng một phát. Sau đó hứng thú giạt rào mà không đếm xỉa tới mà mở miệng. Ta đáp ứng ngươi, chẳng qua nếu như ta nếu là thắng, như thế nào, ngươi làm sao có thể sẽ, Mạnh Vũ Thần vốn muốn nói ngươi làm sao có thể sẽ thắng. Nhưng lập tức lại tỉnh táo lại, nếu như ta thua, ta liền rời khỏi y sư giới. Nếu như ngươi thua liền chủ động nhượng xuất cái này vị trí cũng vĩnh viễn ly khai liên minh. Vì dùng bày ra công bình, chúng ta 3 ngày sau mới so, cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, miễn cho nói ta khi dễ nhân vật mới. Thế nào, đương nhiên, nếu như ngươi sợ, không tồn tại, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cái này do trung y thay đổi y sư, đều là cay gà. Diệp Thiều Hoa không đợi nàng nói xong cũng mở miệng, một bộ bị kích thích đến bộ dáng. Mạnh Vũ Thần nghe được Diệp Thiều Hoa trả lời, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Suman nghe được Diệp Thiều Hoa vậy mà đã đáp ứng, cả người ngã ngồi tại trên mặt ghế. Dưới đài những người khác cũng đều một cái biểu lộ, xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt như xem cái kẻ ngu, có chút không hiểu vì cái gì ai hiệu trưởng chọn nàng. Ai hiệu trưởng cũng đã muốn lựa chọn thu nàng là đệ tử. Nàng vậy mà đã đáp ứng Mạnh Vũ Thần khiêu chiến. Đầu óc sẽ không phải nước vào đi à nha. Đó là Mạnh Vũ Thần a. Z Liên Minh tiềm lực giá trị có thể xếp bên trên toàn cầu top 3 siêu cấp thiên tài. Sao trên mạng fan hâm mộ vượt qua ngàn vạn nhân vật. Độc chế do cổ trung y thêm tiền y sư kỹ thuật. Rất nhiều gia tộc đều muốn mời chào nàng. Chẳng qua là nàng đều không có đáp ứng, một lòng đều muốn tiến đệ nhất liên minh, đối ai hiệu trưởng quan môn đệ tử vị trí rất có nắm chắc. Nàng dùng đặc biệt dung nhập trung y cứu người phương thức. Vân gia vị kia đều bị nàng trị qua, hiện tại hầu như đều thiếu chút nữa trở thành vân gia chuyên dụng y sư. Bởi vì này một điểm, thanh danh của nàng mới có thể lớn như vậy còn có thể bình yên vô sự. Toàn bộ liên minh hầu như cũng không có người dám đắc tội nàng. Mà ngay cả Khâu Tử Phàm cũng không khỏi không bội phục năng lực của nàng. Có thể nói coi như là thế hệ trước y sư cũng không nhất định có thể so sánh mà vượt nàng. Về phần hắn đám bọn họ biết rõ đấy Diệp Thiều Hoa. Là một thân phận bình thường đến không thể càng nhân vật bình thường. Chớ nói chi là sao trên mạng một đoạn video. Nàng động tác rất ngốc cứu Lâm ra người, người sáng suốt vừa nhìn đã biết rõ nàng đối y sư cái nghề nghiệp này vô cùng lạ lẫm ni không? Nói năng lực, chỉ từ trên mặt mà nói hai người còn kém một mảng lớn. Một cái rất có cổ xưa địa cầu Mỹ nữ khí tức. Một cái một thân hắc y, mang trên mặt kính đen, Lưu Biển vừa được không đành lòng nhìn thẳng, khó trách Khâu Tử Phàm muốn cùng nàng ly hôn. Tất cả mọi người đối Diệp Thiều Hoa quyết định này nhìn không tốt. Càng có người suy đoán Diệp Thiều Hoa có phải hay không biết mình không xứng làm ai hiệu trưởng. Đệ tử, cho nên đặc biệt cho Mạnh Vũ Thần nhường đường, bằng không thì làm sao sẽ làm cái này quyết định ngu xuẩn. Mà ngay cả Suman cũng nghĩ như vậy, nàng xem thấy vẻ mặt bình tĩnh mà đi xuống Diệp Thiều Hoa. Lúc này đây nàng là thật sự gấp khóc. Thiều Hoa, ngươi điên rồi, ngươi sao có thể đáp ứng khiêu chiến của nàng? Ngoặc kép, hết chương.